Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, thiêu đốt vu tộc huyết mạch. Tiểu Tiểu Bạch, Bạch Ngự Phong nghe được xưng hô thế này, toàn thân run lên. Xưng hô thế này nói ít cũng có gần 110 năm không có người gọi, duy chỉ có. Người kia, ngươi là Chử Tuân, tiền tiền bối. Bạch Ngự Phong vốn là muốn nói Chử Tuân tên, nhưng là nghĩ đến từng có lúc chính mình ở trong mắt Chử Tuân cũng là một cái con kiến hôi đồng dạng tồn tại, nhất thời kêu lên tiền bối hai chữ, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Hiện tại Diệp Thần bị xông ra địa phủ, Chử Tuân chui vào thân thể, phát ra khí tức đương nhiên cùng lúc trước không giống nhau, riêng là trong tay luyện ngục đao. Cảm nhận được chánh thức chủ nhân khí tức, tản mát ra quang mang đều phi thường khủng bố, đó là một loại chánh thức chặt thần cắn tiên khí tức. Ngươi, tiền bối làm sao lại xuất hiện ở đây? Đối mặt Chử Tuân, Bạch Ngự Phong không dám làm càn. Chử Tuân là một cái truyền thuyết, càng là một cái kinh khủng tồn tại. Có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn đi hướng một cái khác càng cao thế giới. Bất quá cuối cùng không có người tìm tới hắn hạ lạc, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải. Chử Tuân chui vào Diệp Thần thân thể cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Càng hiện tại Diệp Thần thân thể căn bản thỏa mãn không hắn muốn hiệu quả, bất quá đối mặt Bạch Ngự Phong, hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh nói đến. Bản tiên xuất hiện tại chỗ nào? Hoàn Luân đắc chứ ngươi đến hỏi thăm. Không dám, Tiểu Bạch biết sai. Bạch Ngự Phong hiện tại liền thở mạnh cũng không dám một chút nói. Đùa, đã từng Chử Tuân, đừng nói là chính mình, liền xem như chính mình sư phụ, thậm chí bên người các vị tiền bối, đều là không để vào mắt tồn tại. Tục ngữ nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, người có tên cây có bóng, chỉ bằng Chử Tuân danh hào, rất nhiều người liền sẽ nhượng bộ ba phần. Huống chi Bạch Ngự Phong đâu, chẳng qua là khi hắn nhìn đến đối phương tình huống thời điểm, nội tâm vẫn là tránh qua như vậy một chút không cam lòng. Chử Tuân đã tại Diệp Thần trong thân thể, hiện tại Diệp Thần có thể nói đèn cạn dầu, Chử Tuân liền xem như lợi hại hơn nữa cũng cần thân thể trèo chống a. Vụng trộm liếc một chút, quả nhiên phát hiện Diệp Thần thân thể tuy nhiên đứng đấy, trong thân thể là Chử Tuân khí tức, nhưng là sắc mặt tái nhợt, còn có khóe miệng không ngừng chảy ra huyết dịch, đủ để chứng minh đối phương trạng thái cũng không khá lắm. Tiền bối, Diệp Thần thân thể tựa hồ kiên chỉ không bao lâu, chẳng lẽ ngài là vì hắn mới xuất hiện sao? Muốn minh bạch một chút sự tình về sau, Bạch Ngự Phong giọng nói biến đến có chút bình tĩnh. Chử Tuân là ai? Từ đối phương trong giọng nói liền có thể nghe được cái này người trong lòng đã lòng sinh ý đồ xấu. Đồng thời trong lòng thầm mắng Diệp Thần cái này hỗn đản đem thân thể làm thành cái dạng này. Lão tử nghiêu bức như vậy, người hiện tại cũng phải nhìn khác sắc mặt người, bởi vì bây giờ muốn khống chế Diệp Thần thân thể theo đối phương đánh nhau, vô cùng cố hết sức, đừng nói di động, liền xem như hô hấp đều khó khăn, ngươi đang chất vấn ta. Oanh, tuy nhiên Diệp Thần tình trạng cơ thể vô cùng yếu, nhưng là Chử Tuân khí tức vẫn tồn tại như cũ, nhất thời tản mát ra vô tận sát ý. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, có thể động thủ, nếu như trong vòng một chiêu không thể giết ngươi, coi như ta thua. Hắn vừa dứt lời, luyện ngục đao tựa như là vừa vặn ra ngục, tráng hán gặp phải một cái phóng đãng không bị trói buộc nữ nhân đồng dạng điên cuồng, đó là một loại đến từ nội tâm xúc động. Ha ha, tiền bối hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngài thân phận như vậy, tại một người như vậy trên người có chút lãng phí. Bạch Ngự Phong dù sao cũng là pháp kiếp thần quan, Chử Tuân biến hóa sao có thể nhìn không ra, trong tay cây quạt hơi hơi mở ra. Không bằng ngày khác chọn một người, hôm nay coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế nào. Như thế nói đến, hôm nay ta như không động thủ, ngươi là không có ý định rời đi. Chử Tuân đương nhiên minh bạch đối phương nói lời nói ý tứ lộ ra không sai cũng là bởi vì Diệp Thần tình trạng cơ thể, mà đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi, loại này người thật là đáng đánh đòn. Ai ngờ Bạch Ngự Phong thật gật gật đầu, sớm văn tiền bối thực lực vô cùng lợi hại. Hôm nay có cơ hội tại điều kiện như vậy phía dưới cùng tiền bối qua hai chiêu. Hẳn là vãn bối phúc phận, hy vọng tiền bối không muốn keo kiệt chỉ giáo, đây chính là đang gây hấn. Với, ha ha ha ha ha, tốt tốt lắm, không nghĩ tới lúc trước tiểu bạch. Hiện tại lớn lên cũng dám tại bản tiên trước mặt làm càn, Chử Tuân hiện tại tức giận phi thường. Từng đạo luyện thể chi thuật tại Diệp Thần trong thân thể điên cuồng sinh sôi, thầm nghĩ. Tiểu tử, hôm nay lão tử lỗ lớn, bất quá cũng coi là giúp ngươi một lần. Hy vọng tiểu tử ngươi không muốn vong ân phụ nghĩa. Cơ hồ là Chử Tuân ý nghĩ vừa mới rơi nháy mắt. Sau đó cái kia đâm vào Diệp Thần phổi xương sườn bị một đạo cường hãn mà ôn hòa lực lượng rút ra. Phổi lấy chớp mắt tốc độ khôi phục, không chỉ như thế Diệp Thần nhưng thiên chi bên trong linh lực cũng bị điều động, không còn như dĩ vãng như vậy tiến hành theo chất lượng vận chuyển mà chính là ngồi bao nhiêu, giống như điên cuồng bạo động nóng hổi đan điền. Để linh lực giống như nước sôi đồng dạng nhấp nhô, những cái kia đã đổ xấu tế bào cũng đang nhanh chóng bị thay thế đi, nhất làm cho người thật không thể tin sự tình. Là Diệp Thần mặt ngoài vết thương, đồng dạng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cùng lúc đó, Chử Tuân hắc ảnh ngay tại dần dần biến đến ảm đạm, nói rất chậm. Kỳ thực nhanh chóng, chỉ là đang hô hấp ở giữa, Diệp Thần thể nội cơ hồ bị thiết lập lại, đồng dạng chậm rãi. Hắn ý thức bắt đầu khôi phục, mơ hồ cảm giác được một cỗ sức mạnh cường hãn ngay tại tỉnh lại chính mình thân thể, riêng là đan điền bất an, để Diệp Thần thân thể cảm giác từng đợt nóng rực, loại này nóng rực thiêu đốt lên huyết dịch vu tộc. Huyết dịch bị chậm rãi thiêu đốt, Chử Tuân đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, đồng tử co rụt lại, tiểu tử này vậy mà nắm giữ vu tộc huyết mạch, khó trách có thể kế thừa lão tử công pháp, cơ hồ là tại hắn cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Trong nháy mắt bỗng nhiên một đạo nhất chính nhất tà lực lượng tại Diệp Thần thể nội hung mãnh tăng. Trưởng, đã ngươi cũng là vu tộc huyết mạch, chắc là lão tổ tông cho chúng ta lưu lại cơ duyên, vậy lão tử thì cho ngươi thêm một cái cơ duyên. Ngồi tại Diệp Thần nơi đan điền, Chử Tuân đột nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng bốc lên một tia cùng loại Diệp Thần bình thường ưa thích nụ cười, ta vô cường thịnh, không diệt không thôi. Đã để cho ta sinh, ứng thuận thiên nói, từng đợt khẩu quyết, theo Chử Tuân trong miệng đọc ra, Diệp Thần huyết mạch từ nguyên lai màu đỏ biến thành màu đỏ tím. Lại từ màu đỏ tím biến thành kim hồng sắc, lần lượt biến hóa. Đều bị Diệp Thần hô hấp biến đến mức dị thường thô kệch. Thế mà, đây hết thảy biến hóa, Diệp Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mở bừng mắt ra. Một đạo tinh quang bắn ra, ép phạt tới Bạch Ngự Phong, tiền bối, ngươi loại phương thức huấn luyện này, còn thật rất đặc biệt a. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Lão tử kiên trì không bao lâu, dùng thời gian ngắn nhất đuổi hắn đi. Chử Tuân tại Diệp Thần thể nổi một trận mắt trợn trắng quát, thỏa, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Luyện ngục đao tới tay, mũi đao chỉ hướng Bạch Ngự Phong. Ta nói qua, ngươi dám động nàng một sợi lông, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Diệp Thần cuồng ngạo nói đến xác thực nói. Là tại Chử Tuân trợ giúp phía dưới, hắn hiện tại tình huống quả thực đốt bạo, ta dựa vào a tiểu tử. Ngươi muốn là tại lầm bà lầm bầm, ta dám cam đoan hai người chúng ta người đều đến treo ở chỗ này. Chử Tuân đều nhanh phát điên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.